Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 554, Tiến Sa Mạc. Người thấy thế nào đâu? Thẩm Dụ lại hỏi lại trở về. Văn Đình tự gượng gạo nhất tiếu. Theo ta thấy, thập ác không phải ác, chỉ là chấp nhất mà thôi. Người loại sinh vật này, một khi trong lòng có chấp niệm, sẽ rất khó sẽ cùng chi bóc ra. Hắn cười cười, lại nhìn xem chúng ta, nói, ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, thay các ngươi nói ra đi, ta cũng là lâm vào chấp niệm không thể tự thoát ra được người. Nếu không vì sao lại kéo lấy đại gia đến tử vong chi hải đâu? Chúng ta rốt cục ngồi lên xe jeep, lái ra thị trấn, nhất lộ hướng đông, hướng Tích Ly Ma Can xuất phát. Tử vong chi hải là Tích Ly Ma Can sa mạc biệt xưng, có đôi khi cũng đặc biệt là La Bố Bạc sa mạc. Kia là khoa học gia Bành Gia Mộc đã từng mất tích địa phương. Kỳ thật đối lập nhau La Bố Bạc tới nói, toàn bộ Tích Ly Ma Can càng rộng lớn vô biên. Tại mọi người trong tưởng tượng, địa ngục là chướng khí mù mịt, liệt diễm phun trống không địa phương. Mà nếu như đi vào Tích Ly Ma Can trong sa mạc, rất nhiều người lại làm sao sẽ không toát ra một loại khác cảm giác cái gọi là ngục. Kỳ thật vì cái gì không phải hoang vắng im ắng chẳng sở đâu. Tựa như trước người sau người cái này sa mạc một dạng. Nơi này chỉ có cát trắng khốc mặt trời, động thực vật thưa thớt. Nếu như đi vào vô biên vô tận trong sa mạc, người sẽ có chủng loại ảo giác cách bản thân thêm gần không phải hùng vĩ, chỉ là nhỏ bé cùng tử vong. Khách Lạp Á Thổ Nhĩ là trong sa mạc nhất phiến ốc đảo, cũng là thiên nhiên sinh lực lượng hướng trong sa mạc kéo dài tới một tia dư vị. Ở nơi đó chúng ta gặp được đà đội 10 đầu lạc đà, 8 cái tạp công nhân. Bách Nha Nhi hiển nhiên đối lão bản mê tín có chút cố kỵ. Nàng trực tiếp nhảy qua 14, muốn chết, 15, sai lầm, hai cái này sổ tự. Quản lý nhân số trực tiếp thiết kế đến 16, muốn thuận, người, tổng cảm giác 16 cái này sổ tự muốn so 18. Muốn phát, tốt, bởi vì muốn phát đồ vật cũng không chỉ có tài. Phát bệnh, phát sốt, ngất đi, nổi điên đều là phát. Chúng ta là đi thăm dò một cái thần bí khó lường di chỉ. Không được phát sinh gì đó so phát sinh gì đó còn mạnh hơn nhiều. Lúc này đã đến 1:30 chiều. Văn Đình tự theo Bách Nha Nhi bọn hắn ở phương xa trò chuyện gì đó. Thẩm Dụ đứng tại bên cạnh ta, lạnh lùng nhìn qua. Ai, có cái trọng yếu sự. Nàng bỗng nhiên nói với ta. A, ngày mai lúc ta không có ở đây, ngươi theo Hoa Man muốn đề phòng kia hai cái tùy tùng. Nhất là cái kia Bách Nha Nhi, ngươi ít cùng với nàng bắt chuyện gì gì đó. Ngoặc kép, ngươi đây là phòng ngừa chu đáo sao? Ta giờ khóc giờ cười hiện tại nhìn nhiều Bách Nha Nhi hai mắt. Không nghĩ tới đều sớm bị nàng nhìn thấy đáy mắt. Ngươi cho rằng ta đang ghen. Thẩm Dụ đi đầu đem ta lo nghĩ ngăn chặn. Nghe nói qua thực nghiệm giả thành kiến hiệu ứng sao? Vì cái gì nâng cái này? Ta nhất thời không có hiểu được. Thực nghiệm giả thành kiến hiệu ứng cùng loại với bản thân điều khiển Murphy định lý tại một cái. Trong phòng thí nghiệm, nếu như ngươi là chủ đạo thí nghiệm người kia, nếu cái này thí nghiệm khả năng dẫn đến hai kết quả. Một cái là giáp, một cái là ất, mà ngươi nội tâm có một cái nguyện vọng. Hy vọng thông qua cái này thí nghiệm điện hội đạt thành giáp chủng loại hiệu quả. Như vậy làm ngươi chấp hành thí nghiệm lúc, rất dễ dàng thiên hướng về hướng giáp phương hướng thao tác. Có cái truyền thụ từng làm qua một cái thí nghiệm, hắn đem một người cột vào ghế điện bên trên, lại tìm đến mấy cái người thao tác. Người thao tác trước mặt có một cái bàn, trên mặt bàn có một cái nút, nếu như đè xuống cái nút, ghế điện thượng người liền sẽ sinh ra điện giật phản ứng điện lưu bị hợp lý khống chế. Đối thí nghiệm đối tượng không có bất kỳ cái gì khỏe mạnh tổn thương, sẽ chỉ làm hắn cảm giác được thống khổ mà thôi. truyền thụ tìm 10 người đến, bọn hắn có thể đè xuống cái nút, cũng có thể không được đè xuống cái nút, nhưng kết quả sau cùng là 8 người nhấn xuống nguồn điện, nghe được ghế điện thượng người thống khổ tiếng gào thét, mà tình huống thực tế lại là như thế nào? Tình huống chân thật là ghế điện thượng người là truyền thụ trợ thủ, ghế điện không có kết nối bất luận cái gì nguồn điện. Hắn chỉ là phối hợp đè xuống cái nút người, phát ra kêu đau đớn mà thôi. Đây chính là một loại thực nghiệm giả thành kiến. Hiển nhiên, đối với người thao tác tới nói, trông thấy thí nghiệm đối tượng sinh ra phản ứng, so nhìn thấy hắn thờ ơ phải có thú được nhiều. Cho nên nếu như cẩn thận suy nghĩ thẩm dụ lời này, liền sẽ phát hiện nó đã dễ lý giải, cũng rất khó lý giải nàng là lo lắng Bách Nha Nhi là cái kia đè xuống cái nút người sao. Ta vẫn như cũ như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Nhưng từ thẩm dụ biểu lộ cũng có thể nhìn ra, nàng hiển nhiên cũng căn bản không có trả lời vấn đề hào hứng. Bùn xỉn, vụ án kia thế nào? Ta không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác. Hảo đánh vỡ loại này gượng gạo, sát vách mấy cái nữ sinh là sát hại Bành lão thái thái hung thủ sao? Thẩm dụ lạnh lùng nói, dĩ nhiên không phải, kia Hoa Man nói là sự thật sao? Lão thái thái có phải hay không thường xuyên tại họ trong phòng ẩn hiện? Mà lại vụ án phát sinh cùng ngày sáng sớm còn đi qua họ trong phòng. Đương nhiên là thật. Ta muội muội sao có thể phán đoán sai lầm? Thẩm dụ cao lạnh địa ngẩng đầu lên tới. Hai người cũng đủ quái. Nàng gọi ngươi muội muội, ngươi cũng bảo nàng muội muội, nàng số tuổi thế nhưng là ngàn vạn cấp bậc. Kia nàng đến nhân gian vẫn còn so sánh ta muộn đâu. Luôn có cái tới trước tới sau đúng không? Ta giơ hai tay đầu hàng. Minh bạch, minh bạch. Vì cái gì lão thái thái tổng đi sát vách đâu? Xem mấy cái kia hài tử dán tại trên cửa, họ hẳn là đĩnh chán ghét Bành Văn Diễm. Thẩm dụ nhún nhún vai. Lâm Anh cẩn thận hỏi, lúc này mới phát hiện Bành Văn Diễm không đi kia phòng không thể lý do. Lý do gì? Bởi vì trong phòng một nữ hài, là lão thái thái theo sau bạn già nữ nhi. Ta giật nảy cả mình. Loại quan hệ này thế nhưng là bây giờ không có nghĩ đến. Đến tột cùng là cái nào nữ hài đâu? Là xuyên áo sơ mi cái kia? Hay là ủ tại trên ghế salon chơi game kia ba? Nếu như là lão thái thái nữ nhi, vì cái gì Bành Văn Diễm chết rồi? Nàng lại thờ ơ, không phải thân sinh, Bành Văn Diễm sinh Trang Vĩnh Hỷ đằng sau, cùng hắn phụ thân ly hôn tái giá. Cái thứ hai bạn già họ Tiết, hắn cũng kéo lấy cái nữ nhi, gọi Tiết Huệ, lão Tiết là cái lớn xe tải tài xế, tại một lần đường cao tốc sự cố bên trong chết rồi. Lưu lại khuê nữ đi theo Bành Văn Diễm lớn lên, minh bạch cái tầng quan hệ này đi. Minh bạch, nhưng dù sao cũng là Bành Văn Diễm nuôi lớn Tiết Huệ. Vì cái gì nàng đối lão thái thái một chút cảm tình cũng không có? Đây không phải nghi điểm lớn nhất sao? Thẩm dụ nói tiếp, hai mẹ con quan hệ cho tới bây giờ liền không tốt hơn. Bành Văn Diễm khắp nơi bớt ăn bớt mặc, căn bản cũng không quá quan tâm Tiết Huệ chết sống. Tiết Huệ không phải sát vách khách trò. Nàng nghỉ hè nguyên bản không muốn về nhà, nhưng Bành Văn Diễm sợ nàng tại bên ngoài dùng tiền, cho nên liền đem nàng gọi vào Trang gia tới. Kết quả Tiết Huệ một tới hai đi liền theo sát vách ba cái nữ sinh quen thuộc. Nàng cái đó nguyện ý ở tại Trang gia loại kia trong đống rác. Thế là liền đem đến sát vách, dạng này cũng tốt. Cũng không chiếm Trang Vĩnh Hỷ nhà địa phương. Còn không cần bỏ tiền. Bành Văn Diễm đương nhiên nguyện ý. Nàng sợ Tiết Huệ điểm giao hàng dùng tiền, liền mỗi ngày sáng trưa tối đều cho nàng tiễn ăn. Đây chính là nàng vì cái gì có thể tùy tiện xuất nhập sát vách nguyên nhân. Sát vách ba nữ hài không ghét nàng sao? Vì cái gì có thể khoan nhượng nàng tiến phòng mình? Ngươi nghĩ sai. Thẩm dụ cười cười nói, bởi vì các nữ sinh căn bản không có chán ghét Bành Văn Diễm. Tương phản,